Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 128, khách sạn cuối cùng một ngày. Tiểu Giang Lan nhìn Tiểu Vũ sư tỷ, cảm giác bị một cái như vậy sư tỷ nói tiểu là một kiện tương đối hí kịch chuyện. Hắn cũng không nói gì. Theo như tuổi, hắn quả thật ít đi một chút. Nguyên thần hậu kỳ Tiểu Vũ, tuổi tác hẳn ở hơn 200. Đây là nhanh nhất thiên tài tốc độ tu luyện. Nếu như thiên phú kém một chút, khả năng đều đã hơn 300 rồi. Lần trước thiên nhân tộc mâu hưu, nguyên thần viên mãn, tu luyện hơn 200 năm. Cũng là loài người thiên tài cấp bậc. Muốn tấn thăng phản hư, đều phải 300 năm khoảng đó. Trong vòng 300 năm ít, 300 năm ra mặt nhiều. Cho nên Giang Lan mặt ngoài thành tiên còn phải hơn 500 năm. Coi như thật nhanh rồi. Về phần Ngao sư tỷ, hẳn ở trong vòng 300 năm. Bất quá đính hôn chuyện trước mắt còn không có ở Côn Lôn truyền lưu. Công bố càng là không có. Chỉ là quyết định, hẳn còn phải chắc chắn một lần. Dù sao Long tộc chỉ một cái nhân. Đến tiếp sau này hẳn còn có. Nếu như hoàn toàn quyết định, tất nhiên sẽ trực tiếp công bố. Mà hắn liền muốn tránh mấy chục trên trăm năm. Tiêu vừa mất ảnh hưởng, thu thập xong đồ vật, Giang Lan liền đem rác rưởi thả ở hậu viện. Lúc này cũng không nhìn thấy ông chủ. Tỳ Hưu cũng không thấy. Tỳ Hưu vẫn chưa về. Ở Giang Lan trở lại quầy lúc, Tiểu Vũ mở miệng hỏi. Ừ, lần trước bị Long tộc vị kia đuổi theo sau, liền lại cũng không có thấy rồi. Giang Lan bình tĩnh trả lời. Lúc này hắn theo bản năng đưa tay đi đỡ bên cạnh ly trà. Chỉ là vừa đưa đến một nửa, Tiểu Vũ lại đột nhiên nhảy qua tới đỡ ly trà. Nhanh như vậy, Giang Lan có chút ngoài ý muốn. Tiếp ly trà loại sự tình này mặc dù không khó khăn, nhưng là muốn phản ứng nhanh như vậy, sẽ không có dễ dàng như vậy. Tiểu Vũ sư tỷ thiên phú rất cao. Nhận được ly trà, Tiểu Vũ có chút cao hứng, có chút cảm giác thành tựu dáng vẻ. Nàng vừa mới đặc biệt chuẩn bị, nếu không thật đúng là không phát hiện được. Mà Giang Lan vừa tiến đến, liền trong nháy mắt phát hiện. Mặc dù Tiểu Vũ không có nói gì, nhưng là phi thường kinh ngạc. Người bình thường cái này tuổi, tâm cảnh tầng thứ có thể cao như vậy sao? Tiểu Vũ cảm thấy không thể nào. Dù là vừa mới thành tiên nhân, khả năng cũng không khuếch đại như vậy. Ông chủ cũng không có hỏi tới, sẽ không có chuyện. Tiểu Vũ mở miệng nói. Giang Lan gật đầu, không nói gì. Về phần còn lại sẽ xuống đồ vật, hắn không có động thủ nữa ý tưởng. Tiểu Vũ sư tỷ phải chơi, hắn không tốt quấy rầy người khác. Nếu không dễ dàng tội nhân, có bất mãn, có lúc chung quy sẽ mang đến cho mình phiền toái. Qua một đoạn thời gian, Long tộc có thể sẽ tới một số người. Sư đệ biết không? Tiểu Vũ hiếu kỳ hỏi. Chưa từng nghe nói qua. Giang Lan nhẹ giọng mở miệng. Hắn quả thật không biết. Bất quá có phải là vì thông gia chuyện tới. Hy vọng không cần có cái gì quá lơ là ngoại. Hắn không nghĩ thuộc về đầu gió đỉnh sóng. Đương nhiên, thông gia bản thân sẽ để cho chỗ hắn với đầu gió đỉnh sóng có thể theo đuổi. Chính là khác trở nên ác liệt. Tỉ như để cho hắn với Long tộc vị thành niên một ít người tỉ thí loại. Nghe nói lần này Long tộc tới, vì một đại sự, có thể sẽ xuất hiện một ít sóng gió. Sư đệ tốt nhất chú ý xuống. Tiểu Vũ mở miệng nhắc nhở. Chỉ là nhắc nhở một chút. Trên thực tế sẽ xảy ra chuyện gì nàng cũng không biết rõ. Cảm ơn sư tỷ. Giang Lan cúi đầu nói cảm ơn. Xem ra hắn quả thật muốn lưu ý xuống. Nơi này chuyện kết thúc. Trở về bế quan thời điểm, quan tâm kỹ càng một chút bên ngoài. Làm một nhắc nhở trận pháp. Chuyện liên quan đến tự thân, hắn cũng sẽ không nhìn. Tiểu Vũ khẽ gật đầu, không có nói gì nhiều. Tiếp tục bình tĩnh lại, thử đi bắt rung động xuất hiện. Một khi xuất hiện rung động, liền có nghĩa là có trai muốn rơi xuống. Nơi này đúng là tu luyện địa phương tốt. Chỉ là nàng ngay từ đầu không thể lĩnh ngộ, thuận lợi nhận hai cái trai. Tiểu Vũ mới hỏi thăm tới luôn muốn hỏi chuyện. Sư đệ cảm thấy muốn như thế nào mới có thể học được Trảm Long kiếm. Nàng muốn đại khái hiểu một chút. phòng hoạn với tương lai. Cái vấn đề này thực ra có chút làm khó Giang Lan. Bất quá hắn nhớ tới buổi sáng với sư phụ nói chuyện. Sau đó lấy không quá chắc chắn giọng mở miệng nói. Đại khái yêu cầu một viên Trảm Long Tâm. Này là chính bản thân hắn đoán. Có đúng hay không cũng chưa từng hỏi. Lần sau hắn sư phụ an bài hắn đi tiết học sau khi. Có thể hỏi một chút. Đến thời điểm lại nói cho vị sư tỷ này. Nếu như còn có cơ hội gặp lời nói. Đối phương nói cho hắn biết Long tộc chuyện. Cái này coi như đáp lễ đi. Cũng không coi vào đâu đại sự. Nhưng là đều có chút chỗ dùng. Trảm Long Tâm. Tiểu Vũ há hốc mồm. Do dự một chút hay lại là lựa chọn mở miệng. Sư đệ ghét Ngao sư tỷ. Không ghét, Giang Lan trực tiếp trả lời. Lần trước Tiểu Vũ hỏi qua tương tự vấn đề. Hình như là hỏi có phải hay không là không thích Ngao Long Vũ. Cái vấn đề này hắn không có biện pháp trả lời. Nhưng là bây giờ cái vấn đề này. Rất tốt trả lời. Hắn quả thật không ghét. Thích tự nhiên cũng không có. Tiểu Vũ ồ một tiếng. Không có lại hỏi cái gì. Khách sạn môn đột nhiên đóng lại. Cái này làm cho Giang Lan với Tiểu Vũ đều là sửng sốt một chút. Môn đột nhiên đóng lại. Tự nhiên không bình thường. Bất quá hai người cũng không có kinh hoàng. Giang Lan bắt đầu phòng bị. Lực lượng tùy thời cũng có thể bùng nổ. Hơn nữa không phải mặt ngoài lực lượng. Mà là phản hư chung kỳ lực lượng. Nên có phòng bị. Hắn sẽ không tháo xuống. Tới hậu viện. Đột nhiên thanh âm ở Giang Lan với Tiểu Vũ trong đầu vang lên. Âm thanh vang lên trong nháy mắt. Giang Lan với Tiểu Vũ liếc nhìn nhau. Xem ra là đều nghe được. Là ông chủ thanh âm. Giang Lan lên đường. Hướng hậu viện đi. Tiểu Vũ cũng là nhảy xuống cái ghế. Sau đó đi theo. Sư đệ cảm thấy ông chủ sẽ bảo chúng ta làm gì. Trên đường Tiểu Vũ hỏi. Giang Lan suy tư hạ. Sau đó nói. Đại khái với sư phụ để cho ta tới có quan hệ. Cơ duyên. Hắn sư phụ để cho hắn tới nơi này. Là để cho hắn đột phá. Mà hôm nay chính là ngày cuối cùng. Cho nên nếu như có loại này cơ duyên đột phá. Như vậy nhất định ở hôm nay. Nếu như không phải. Hắn cũng không ý. Tiểu Vũ gật đầu một cái. Nàng tới nơi này chỉ là ngẫu nhiên. Chẳng qua nếu như thật có cơ duyên gì. Nàng tự sẽ không bỏ qua. Trở nên mạnh mẽ là mỗi người muốn phải làm việc. Thành tiên ngưỡng cửa này ai cũng muốn vượt qua. Hai người tới rồi hậu viện. Thấy ông chủ an vị ở điền trước cái ghế gỗ. Đứng quay lưng về phía bọn họ. Ông chủ, Giang Lan với Tiểu Vũ đi tới ông chủ bên cạnh. Phảng phất ở hỏi thế nào để cho bọn họ tới nơi này. Nhất là hôm nay còn muốn quan môn. Hôm nay là các ngươi hỗ trợ ngày cuối cùng. Làm cho này ít ngày thù lao. Đưa các ngươi một kiện đồ vật. Ông chủ nhìn Giang Lan với Tiểu Vũ chỉ ruộng đất cuối. Tiếp tục nói. Đi qua đi. Tự xem các ngươi có thể lãnh ngộ bao nhiêu. Sẽ lĩnh ngộ được cái gì. Giang Lan với Tiểu Vũ lập tức nhìn về phía điền cuối. Ở trong mắt của Giang Lan. Thấy là gốc cây liễu kia. Mà ở trong mắt Tiểu Vũ. Thấy là linh tuyền. Hai người sau khi tạ ơn liền đồng thời hướng điền bên cuối đi tới. Trên đường. Tiểu Vũ có chút hiếu kỳ nói. Sư đệ bị chắc chắn tới nơi này lúc. Có cầm lấy một chai rượu sao? Có. Nói là hỗ trợ thù lao. Giang Lan gật đầu. Là. Từ vừa mới bắt đầu. Bọn họ cũng đã lấy được rồi thù lao. Không nghĩ tới. Bây giờ còn có. Tiểu Vũ bản muốn mở miệng. Nhưng là rất nhanh nàng phát hiện thân biên Giang Lan không có ở đây. Nàng không có kinh ngạc. Mà là đi về phía linh tuyền. Nàng biết rõ Giang Lan thấy cây liễu. Cùng với nàng không giống nhau. Cho nên đi địa phương chắc không giống nhau. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.